Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đã cùng được đến với rất nhiều các câu chuyện của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc Kim Thanh trên kênh Truyện 23S. Thì ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với một câu chuyện tiếp theo, đó chính là câu chuyện Gặp Người Đúng Lúc của tác giả Phạm Kiều Trang, thể loại truyện thực tế trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đôi lời mở đầu. Đây là một câu chuyện với nữ chính rất mạnh mẽ, nam chính thì lại ngược lại. Nữ chính thì hoạt bát năng động bao nhiêu thì người chồng quốc dân nhà ta lại lạnh lùng và hở hững bấy nhiêu. Nhưng mà trái dấu thì thường hút nhau. Nếu mọi người rảnh thì hãy ngồi xuống nghe bạn Hổ kể về đoạn tình duyên kỳ lạ của hai người họ xem sao nhé. Đoạn 1. Trong quán bar nhập nhoảng ánh đèn, lẫn những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tôi trốn trong một góc quầy, uống hết ly này đến ly khác, uống như một đứa con gái bất cần đời đang tìm rượu giải sầu. Rượu chảy vào họng, làm bỏng sát cổ tôi, bỏng cả trái tim tôi nữa. Uống đến cốc thứ 11 thì điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên. Nhìn tên người gọi điện đến hiển thị trên màn hình, tôi chỉ cười nhạt rồi mặc kệ cho nó chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Lúc sau chồng cũ của tôi gọi không được, lại nhắn tin đến. Linh, anh xin lỗi, giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng thật sự anh không thể làm khác được. Em đừng nghĩ quẩn nhé, đời còn dài, còn tìm được nhiều người tốt hơn anh. Đừng nghĩ quẩn nhé, anh xin em đấy. Tôi không trả lời mà chỉ cầm cốc rượu lên uống, trong lòng thầm rủa. Nghĩ quẩn cái tiền sư cha nhà mày, bà mày sẽ không bao giờ vì một thằng cặn bã như mày mà nghĩ quẩn đâu. Bà mày chỉ muốn uống rượu một hôm cho thật say, rồi ngày mai quên đi mày để tiếp tục sống vui vẻ thôi. Nhưng mà càng uống nhiều rượu, tôi lại càng nhận ra để làm được điều đó, tôi sẽ cần phải một thời gian dài, chứ không phải chỉ dùng một đêm say rượu là quên đi được. Tình cảm đã kéo dài 3 năm, không phải nói quên là quên được, huống hồ hôm nay còn là ngày cưới của tôi. Đúng, ngày cưới của tôi đấy. Vậy mà khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi, chồng tôi lại gọi điện đến để thông báo rằng anh ta không thể đến đón dâu được. Anh ta chót làm bạn thân của tôi có bầu rồi, hơn 3 tháng, là con trai. Hôm nay nhà cô ta đến tận nhà anh ta để ăn vạ thì mọi chuyện mới vỡ lở. Khỏi phải nói, khi nghe được tin ấy tôi đã sốc như thế nào, cảm giác như mình đang lâng lâng ở trên mây, bị rời toẹt một cái xuống vực thẳm. Đám cưới bị hủy bỏ, hàng trăm mâm cỗ phải đổ đi, bố mẹ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Còn tôi không chịu được những lời gièm pha của người đời nên chạy đến đây để uống rượu. Mẹ kiếp, tôi càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nhức nhối khó chịu, giống như có một cái gai to ghim trong đó mà không có cách nào nhổ ra được. Cảm giác sắp được làm cô dâu rồi chỉ qua vài tiếng đã bỗng nhiên trở thành một kẻ bị bỏ lại làm tôi không chịu nổi. Cứ thế nốc rượu như nước lã để hơi men xoa dịu lòng mình. Không biết uống thêm bao nhiêu cốc, điện thoại của tôi lại tiếp tục rung lên. Lần này là chồng hụt nhắn tin không được nên chuyển qua gọi điện. Đang uống rượu mà bị làm phiền, tôi điên quá nên cầm máy lên gào rõ to. Gọi lắm thế! Linh, em đang ở đâu? Ở đâu anh đến đón em? Anh bị thần kinh à? Tôi đang ở với người yêu tôi, anh đến đón làm gì? Em đừng như thế, anh biết em buồn, nhưng em không cần dùng cách đó để nói dối anh đâu. Em đang ở quán bar có phải không? Ừ, đang ngồi uống rượu với người yêu mới đây này. Sao? Anh không tin, em đừng nói dối anh thế. Em lấy đâu ra người yêu mới? Anh cắm sừng tôi được, ngủ với bạn tôi đến mức chửa to đùng ra thế. Anh nghĩ tôi không kiếm được thằng nào hơn anh chắc. Nói cho mà biết, bà đây vơ tay một cái là hốt được cả đống. Anh là cái quái gì mà tôi phải lừa anh? Thôi, em đừng giận nữa, bình tĩnh rồi nói chuyện được không? Em ở ba nào anh đến đón em về? Lúc này hai mắt tôi đã bắt đầu hoa lên. Tôi không muốn cái gã chồng hụt kia biết mình đau khổ vì thất tình, nên lảo đảo bước xuống ghế, sau đó thỏ tay túm bừa một người đàn ông đang đi đến quầy, áp điện thoại vào anh ta. Anh yêu, nói là em đang ở với anh đi. Bạn này cứ không tin, em đang ở với anh đây này. Đúng thời điểm đó, nhạc chuyển bài, nên cả quán bar bỗng chốc im lặng lạ thường. Người đàn ông kia khẽ liếc tôi, rõ ràng là không quen, nhưng anh ta vẫn im lặng suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng cũng nói: "Ai gọi điện thoại đến cho em đấy?" "Người yêu cũ của em." "Anh không thích người yêu cũ của em gọi cho em. Từ giờ đừng nghe nữa. Tắt máy đi." Giọng anh ta đàn ông cực kỳ, diễn tả làm sao nhỉ? Như kiểu vừa ấm áp nhưng cũng vừa lạnh lùng. Ngay cả mấy câu nói dối giúp tôi cũng khiến người khác có cảm giác rất đáng tin. Tôi cầm điện thoại áp lại vào tai mình bảo với Nhật: "Nghe thấy chưa? Đang ở với người yêu, miễn làm phiền. Từ giờ đừng liên lạc hay để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Cút đi bao xa được thì cút." "Linh, anh..." Không đợi anh ta nói xong, tôi đã cúp rụp máy một cái rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Xong xuôi ngẩng lên định nói một câu cảm ơn nhưng lại thấy người kia đã sắp đi khuất rồi. Khi thấy đầu óc lâng lâng không tự chủ được nên chạy theo túm lấy anh ta. Ai ngờ còn chưa kịp cảm ơn thì cổ họng bỗng nhiên lợm lên, sau đó ọe một cái rõ to, nôn sạch ra người anh ta. "Cô làm cái gì vậy?" "Tôi cảm ọe. Cả ngày hôm nay tôi không ăn gì, lại uống rượu mạnh nữa, nên lúc nôn ra là ói ra cả mật xanh mật vàng. Áo sơ mi đen của anh ta dính không sót một thứ gì trong dạ dày tôi." Người đàn ông kia lúc đầu thấy vậy thì mặt nghệt ra, sau đó định đẩy tôi ra, nhưng tay tôi túm chặt quá. Anh ta giằng ra không được, cuối cùng đành đứng đó mặc kệ cho tôi bồi bẩn hết vào người. Tôi nôn xong mới ngước đôi mắt mở mịt lên nhìn anh ta. "Xin lỗi anh nhé, tôi không cố ý." "Tránh ra." "Tôi không cố ý mà, anh để tôi lau áo cho anh." "Tôi bảo cô tránh ra." "Anh đẹp trai, anh cáu làm gì? Hay là hôm nay anh đi với tôi, đến nhà nghỉ tôi giặt áo cho, nhá, đi với tôi." "Đằng nào, áo anh cũng bẩn hết rồi, không chơi được nữa đâu. Đi với tôi đi, tôi trả tiền. Anh ra giá đi, bao nhiêu tôi trả cho anh." "Cô bị thần kinh à?" "Sao lại nói thế? Lúc nãy anh vừa nhận anh là người yêu tôi còn gì. Tối nay anh phải đi với tôi." "Tôi ấy là không quen cô." "Quen hay không không quan trọng. Chỉ cần anh phục vụ mà tôi thấy hài lòng, tôi sẽ boa thêm tiền cho anh. Mấy cũng được, tôi boa." Lúc đó tôi say nên nói rõ to. Mấy người đứng cạnh đó còn thấy tôi thì cười tủm tỉm, rồi hùa nhau vào trêu: "Người đẹp đòi boa thế mà không đi thì phí lắm đấy anh ơi. Đi đi, áo cũng bẩn hết rồi. Đi khách sạn bây giờ vừa được sướng vừa được tiền." "Anh không đi thì tôi đi đấy nhá. Nhìn em ấy ngọt nước thế cơ mà. Anh không đi thì để tôi. Lựa chọn nhanh lên ông ơi, bọn tôi đang xếp hàng chờ đây này, nhanh lên." Đầu óc tôi ngấm rượu nên quay cuồng hết cả, mắt cũng không nhìn rõ, nhưng tôi cảm thấy cái anh bị tôi nôn vào người đẹp trai hơn mấy ông kia nhiều. Hơn nữa anh ta còn rất cao, đứng cách tôi có mấy chục centi mà chắn hết được cả ánh sáng trước mặt tôi. Vớ được trai đẹp ở đây sau khi thất tình, tôi sung sướng lôi lôi kéo kéo anh ta. "Nghe thấy chưa? Đi, đi với tôi. Bao nhiêu tiền tôi trả, yên tâm." "Tôi không để anh thiệt đâu. Anh cứ phục vụ vừa ý thì bao tiền cũng được, nhá, đi với tôi." Sau đó tôi cũng chẳng nhớ được mình nói những gì và anh ta đáp những gì. Chỉ biết người đàn ông kia có gỡ tay thế nào, tôi cũng không buông. Xong còn mặt dày chui hẳn vào lòng anh ta, dựa vào đó ngủ ngon lành như chó con bén hơi mẹ. Trong cơn say, tôi có cảm giác ai đó lay mình mãi nhưng không tỉnh được. Tiếp theo là cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như được người nào đấy vác lên, nhét vào xe ô tô. Một lúc rất lâu sau, lại bị ném lên giường một cách không thương tiếc. Đau quá nên tôi phải lồm cồm tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở gào lên: "Anh phục vụ tôi kiểu đấy à? Ném thế gãy hết xương tôi rồi." "Cô còn hét to thế, chắc chưa gãy xương được đâu. Phục vụ thế này thì chết khách hàng à? Anh không biết khách hàng là thượng đế à? Ném khách như thế đấy à?" Anh ta không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong phòng tắm. Tôi thì hậm hực lẩm bẩm thêm vài câu, sau đó tình cờ thế nào lại nhìn thấy chìa khóa ô tô của anh ta để ngay trên tủ cạnh giường. Thế là say không nghĩ ngợi được gì, vớ lấy chìa khóa rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, xong xuôi lại lăn ra ngủ tiếp. Lát sau tôi lờ mờ nghe thấy có người đang lay mình dậy, hỏi chìa khóa của tôi đâu, nhưng tôi không trả lời mà chỉ xoay người ôm cứng lấy cánh tay anh ta lẩm bẩm đáp: "Chìa khóa làm gì? Nằm xuống đây ôm tôi ngủ đi. Nhanh lên, đòi chìa khóa làm gì?" "Này cô." "Yên lặng, có muốn lấy tiền không thì bảo." Tiếp theo thế nào thì say quá tôi không nhớ nữa, chỉ biết sáng mai tỉnh dậy thấy một tay mình vẫn ôm cứng lấy cổ người đàn ông kia, chân thì quặp chặt lấy người anh ta. Buổi sáng nên tôi còn cảm nhận được rõ ràng, chân mình đè lên một vật cứng cứng. Ôi mẹ ơi, vật cứng cứng này... Tôi vội vàng bật dậy như lò xo, nhìn thấy người mình quần áo vẫn còn nguyên, mà người nằm bên cạnh cũng còn nguyên, mới dám thở phào một tiếng. Lúc này cúi xuống nhìn kỹ vật cứng cứng kia, mới phát hiện ra là mặt thắt lưng của anh ta, chứ không phải là cái vật mà nãy giờ tôi đang nghĩ. Khiếp, đầu óc tôi càng ngày càng đen tối thật. Tôi xấu hổ đỏ bừng hết cả mặt, lại nhớ mang máng cả chuyện đêm qua nữa, càng nhục không biết giấu mặt vào đâu. Lúc tôi luống cuống bỏ xuống giường, định im lặng bỏ trốn trước khi anh ta tỉnh dậy, thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói. Đi đâu thế? À, tôi... Hôm qua say rượu hùng hổ bao nhiêu, thì sáng nay tôi lắp bắp như gà mắc tóc bấy nhiêu. Cũng may là chưa đến mức tỉnh một đêm với anh ta, nhưng không quen biết mà ngủ chung với nhau cả đêm thế. Tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy, cứ ngắc ngữ mãi không nói nổi một câu. Người kia thấy tôi không trả lời được lại nói tiếp. Chưa trả tiền mà, trốn đi đâu? À nhờ, tiền quên mất. Bao nhiêu tiền ạ? 15 triệu. Cái gì cơ? Anh giết người đấy à? Đúng là nhắc đến tiền có khác, tôi từ mèo trở thành hổ hẳn. Tôi quay đầu trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng quát. Cả đêm qua anh được ôm tôi ngủ, vừa được ấm vừa không tốn tí sức nào, không làm gì mà đòi tận 15 triệu, còn lâu tôi mới trả nhá. Thế giờ tôi làm nhá. Thôi miễn, hết hứng rồi. Anh làm tôi mất hứng, anh phải trả tiền cho tôi thì có. Người đàn ông kia đứng dậy, lúc này tôi mới để ý kỹ khuôn mặt của anh ta. Đúng là đẹp trai thật, mà cởi trần nữa, nên càng nhìn kỹ, cơ bụng múi nào ra múi nấy, không có một tí mỡ thừa nào. Nói chung không phải cơ bắp cuồn cuộn, giống người tập gym, mà nhìn rất rắn giỏi, khỏe mạnh. Ôm hàng ngon thế này, mà ngủ cả một đêm, 15 triệu chắc là đúng giá nhỉ? Sao? Tối qua mạnh mồm lắm cơ mà, bảo cứ đi với cô thì bao nhiêu tiền cũng được cơ mà, giờ có trả tiền không? Nhưng mà tôi chưa làm gì anh. À nhầm, anh chưa làm gì tôi. Anh ấy đã phục vụ đâu mà đòi tiền? Thế thì trèo lên giường đi, 7 giờ là hết giờ bao, giờ còn 31 phút để tôi phục vụ cô đấy. Anh ta vừa nói vừa chậm rãi đi lại gần, mặt không một tia cảm xúc nào. Tôi thì sợ anh ta làm thật nên co rúm hết cả người lại, rồi gào lên. Này, đừng đừng, tôi không muốn nữa, hết hứng rồi. Tốt, thế thì trả tiền đi. Hạ giá bớt được không? Tôi không mang đủ 15 triệu. Tiền boa mà còn kỳ kèo nữa à? Không phải tôi kỳ kèo, mà là tôi không mang đủ tiền ấy. Với cả từ tối qua đến giờ, anh có tốn tí sức nào đâu. Sao phải lấy đủ 100% làm gì? Thôi, giảm giá đi. Đúng là sai một ly là đi cả một đống tiền. 15 triệu bằng cả tháng lương của tôi chứ gì. Hôm qua đã tốn mấy triệu tiền rượu, hôm nay lại còn tốn cả tiền thuê chai bao, mà còn chưa sơ múi được gì nữa. Tôi bắt đầu xót tiền sắp đứt cả ruột đến nơi rồi đây này. Mà người đàn ông kia nghe thế, chẳng nói chẳng rằng được câu nào, đã cầm áo sơ mi vắt lên trên móc, ném vào người tôi. 15 triệu là đền tiền cái áo này, tối qua cô nôn làm hỏng áo tôi. Tôi giật áo xuống, ngó qua xem hãng gì mà đắt thế, thấy hai chữ Tom Ford thì tròn xoe mắt nhìn anh ta. Chỗ của anh có nhận nữ không? Cho tôi làm với. Gì? Làm nghề của bọn anh nhiều tiền thế, mặc cả hàng hiệu nữa, cho tôi làm với. Đổ thần kinh. Tôi bĩu môi ném trả lại áo cho anh ta, rồi định tìm túi sách để lấy tiền. Ai ngờ tìm mãi cũng không thấy túi của tôi đâu. Lắc não mấy lần tôi cũng không nghĩ ra được tôi ném ở quán bar hay là ném ở chỗ nào rồi. Hôm qua say quá, chẳng nhớ được mình vứt ở đâu. Hôm qua anh có thấy túi của tôi không? Túi màu xanh dương có cái khóa như khóa Việt Tiệp ấy. Không, tôi nhớ tôi có sách mà. Anh nhớ lại xem nào, lúc anh đưa tôi đến đây có cầm không? Anh ta nghĩ ngợi một lúc, lông mày rậm cùng với hàng mi dài khẽ lay động. Tôi để ý thấy cặp mắt anh ta đã đẹp, mà lông mi còn vừa dài vừa cong như phiến lá, còn đẹp hơn cả mắt tôi. Lúc sau anh ta đáp, hình như để dưới xe rồi. Thế giờ trả phòng rồi xuống dưới xe, tôi lấy túi rồi đem tiền trả anh nhé. Đưa chìa khóa xe cho tôi trước đã. Chìa khóa xe? Chìa khóa xe nào? Nói xong tôi mới chợt nhớ đến hành động cầm chìa khóa xe vứt qua cửa sổ của mình tối qua. Mặt tôi bỗng nghệt ra. Trong phòng chỉ có tôi với cô. Cô không giấu, chẳng lẽ tôi giấu? Thôi, để tôi tìm cho anh nhé. Anh ở đây, tôi đi tìm cho anh. Dứt lời tôi định chạy xuống dưới để đi tìm chìa khóa, nhưng mà anh ta đã nhanh chân đứng chắn ngay trước cửa, khoanh tay nhìn tôi như kiểu tôi cho cô ra ngoài để cô trốn mất à. Tôi thì cười méo xẹo, không cần anh ta mở miệng tôi cũng đã tự khai. Tôi không trốn đâu mà sợ, túi sách của tôi đang ở trong xe của anh cơ mà. Nếu anh không tin thì tôi cho anh số điện thoại, tí nữa lỡ đâu thấy tôi lên thì anh gọi điện cho tôi là được nhá. Để tôi xuống tìm cho anh. Đây, số của tôi đây. Xuống đâu tìm? Hôm qua tôi chót lỡ tay làm rơi chìa khóa của anh ra ngoài cửa sổ, giờ tôi chạy xuống tìm cho, chắc vẫn còn ở dưới. Cổ lỡ tay hay nhỉ? Thì người say mà, anh chấp người say làm gì? Tôi mà tỉnh táo còn lâu tôi mới bỏ ra 15 triệu để thuê anh. Anh ta lườm tôi một cái cháy mặt, tôi thì chỉ nhăn răng ra cười rồi lách người qua anh ta, mở cửa ra bên ngoài. Tôi tìm khắp dưới sân khách sạn cũng không thấy chìa khóa, hỏi lễ tân lẫn nhân viên quét dọn cũng không ai biết. Tìm mãi không được mà đến giờ đi làm rồi, với cả hôm nay tôi còn phải giao ban khoa nữa, đến muộn thì trưởng khoa chửi tôi chết mất thôi. Sợ bị chửi nhưng tôi vẫn chạy ra sân tìm thêm một vòng nữa, cuối cùng vẫn không thấy. Mà nhìn đồng hồ thì lúc ấy gần 7 rưỡi rồi. Thế là mặc kệ anh ta lẫn túi sách, vội vàng đặt Grab rồi phi thẳng đến bệnh viện. Vào đến khoa, tôi thở cũng không kịp thở, đã phải thay áo blue, biến hình từ một con vất cần đời gạ gẫm trai bao tối qua thành một bác sĩ đàng hoàng mẫu mực. Một vài đồng nghiệp thấy sau đám cưới mà tôi đã đi làm luôn, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Sao không nghỉ vài hôm đi đã rồi hãy đi làm em? Em bình thường mà, không cần nghỉ đâu ạ. Cố lên em nhé. Không sao cả, còn đây người tốt hơn. Mày công ăn việc làm tử tế, lại đẹp gái, nhà có tiền nữa. Sợ gì không ai rước. Đàn ông trên đời này xếp hàng dài theo chẳng được kia kìa. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi, vào giao ban đi, sếp vừa gọi đấy. Vâng. Công việc của tôi rất bận rộn. Bình thường thì không sao, nhưng cứ khoác áo blue vào là đầu tắt mặt tối. Hết mổ cấp cứu, mổ sản, rồi lại viết hồ sơ bệnh án. Tôi làm ở một bệnh viện lớn, lại làm khoa ngoại nữa, nên nhiều việc kinh khủng. Bận như thế nên tôi cũng nhanh chóng quên béng đi người đàn ông đã gặp trong quán bar và cả cái túi sách của mình. Đợi đến khi tôi nhớ lại thì đã là 2 hôm sau đó rồi. Sáng đó là chủ nhật, tôi không có ca trực nên ngủ nướng rất muộn. Bình thường cả nhà tôi đã sống không hề vui vẻ. Sau chuyện tôi bị hủy hôn, không khí lại càng u ám hơn, nên tôi cố tình nằm ì trên phòng để tránh mặt mọi người. Ai ngờ nằm được đến 10 giờ sáng thì bỗng dưng nghe tiếng mẹ chồng hụt của tôi ầm ĩ ở dưới nhà, cả tiếng mẹ tôi cãi cọ với bà ấy. Tôi vội vàng chạy xuống, đến cầu thang thì nghe bà ta oàng oàng nói: giờ đám cưới hủy rồi, các người trả lại tiền sính lễ cho nhà tôi, cả tiền chín mâm cháp rồng phượng nữa, trả hết đây, còn lâu mới ăn không được với nhà này nhé. Mẹ tôi nghe thế bực lắm nên cũng to tiếng bảo: bà tưởng mình nhà bà tốn tiền à? Tiền cỗ nhà tôi thì ai đền? Nhà các người lúc đòi cưới thì đến xin bằng được, giờ trở mặt còn hơn lật bàn tay. Danh tiếng con tôi nhà các người, danh tiếng con tôi nhà các người có đền được không, mà giờ còn vác mặt đến đây đòi tiền? Bà không có tự trọng à? Con nhà bà mới không có tự trọng, nó bám theo thằng Nhật nhà tôi ra như đỉa, nên tôi mới phải nhắm mắt cho lấy. Nếu không bà tưởng tôi thèm đến nhà bà chắc. Đấy, giờ thằng Nhật nó có cả vợ cả con kia kìa, cháu trai đích tôn luôn nhá. Nhìn xem con nhà bà thế nào mà đòi với được con nhà tôi. Bị nó hủy hôn là đúng. Ít nhất con nhà này cũng làm bác sĩ ở bệnh viện to, vừa đẹp gái vừa có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhìn lại mình xem con cái có nên hồn không, rồi hãy nói người khác không với được con mình nhá. Con nhà bà bám con nhà tôi hay con nhà tôi bám con nhà bà thì bà tự biết. Làm bác sĩ mà to á, thằng Nhật nhà này làm công ty nước ngoài, lương tháng mấy chục triệu. Con dâu nhà này chỉ ở nhà chơi, nhưng một tháng tiền cổ phần của nó cũng cả 100 triệu nhá. Lương bác sĩ của con bà là to lắm đấy, một tháng có được nổi 20 triệu không? Lương bao nhiêu chả quan trọng nó có đạo đức, còn hơn cái gia đình từ trên xuống dưới, không có nổi tí đạo đức làm người. Bà chửi nhà ai? Không có nổi đạo làm người đấy. Tôi thấy mẹ chồng hụt của mình hùng hùng hổ hổ, định xông vào cào cấu mẹ tôi, thì vội vàng chạy xuống hét lên: hai người thôi đi, hủy cưới thì hủy cưới rồi, cãi nhau làm gì nữa. Mẹ, mang tiền lễ trả cho nhà người ta đi. Mẹ Nhật thấy mặt tôi cái thì bù lu bù loa lên: đấy, con Linh mày nói với mẹ mày đi, trả lại tiền cho nhà tao. Nhà tao không cưới nữa, nhà mày định nuốt không tiền sính lễ đấy à? Mẹ tôi cũng hùng lên quát lại: chỉ có cái thứ vô văn hóa mới ăn nói cư xử thế thôi, đã hủy hôn làm hỏng danh tiếng nhà người khác, còn dám vác mặt đến đòi tiền. May mà tổ tiên tám đời phù hộ con tôi chưa lấy con nhà bà, nếu không thì không khác gì bông hoa nhài, cắm bãi cứt trâu. Nhà chúng mày là bãi cứt trâu thì có, thế nên nhà tao mới hủy cưới cho ê chề cái mặt, để xem con mày còn lấy được ai không nhá. Con gái mà đúng hôm bị hủy hôn thì vênh váo lắm đấy, xem có thằng nào nó chịu rước của nợ đó không. Tính tôi từ nhỏ đến lớn không phải kiểu cam chịu, nhưng yêu Nhật 3 năm vì không muốn phải chia tay, nên khi gia đình anh ta phản đối chuyện của chúng tôi vẫn im lặng coi như không biết gì. Mà thực ra lý do phản đối ấy cũng không có gì to tát, chỉ vì nhà anh ta cũng không có điều kiện bằng nhà tôi. Nhưng mẹ anh ta đúng kiểu lòng tham vồ đáy, thấy nhà bạn thân tôi có công ty riêng, nhiều tiền hơn nên không thích tôi bằng bích. Giờ thì đúng ý bà ta luôn rồi, có con dâu giàu, có cả cháu đích tôn. Tôi cười, vâng, chuyện ai rước cháu là việc của gia đình cháu bác ạ. Còn tiền sính lễ thì cháu thấy thế này, tiền đó là tiền nhà bác bỏ ra, cả mâm quả nữa, giờ không cưới nữa thì nhà cháu trả cho nhà bác là đúng rồi. Chứ còn gì nữa, định nuốt không mấy chục triệu á? Nghẹn đấy con ạ, không nuốt nổi đâu. Vâng, nhà cháu cũng không có ý định lấy của nhà bác. Thiếu gì thì thiếu chứ mấy chục triệu và liêm sỉ, chắc nhà cháu không thiếu đâu ạ. À, con danh này, mày nói ai thiếu liêm sỉ đấy? Không, cháu có nói bác đâu. Tao thèm vào mà giành giật mấy đồng bạc lẻ với nhà mày, mà mày bảo tao không có liêm sỉ nhá. Nhưng tiền của tao thà đem đốt còn hơn cho không cái loại nhà mày. Vâng, thế nên giờ bác tính tổng xem bao nhiêu, mẹ cháu trả lại cho bác. Tiền lễ đen 50 triệu, tiền mâm quà 30 triệu, tổng 80 triệu đưa đây. Vâng, mẹ để mẹ cháu đưa cho bác. Tiện thể bác bảo anh Nhật gửi giường tủ cháu mua lại cho cháu nhá. Không cưới nữa thì cho cháu xin lại, để về cháu đốt ạ. Mày, tao, nhà tao thèm vào lấy của mày. Vâng. Tôi giật giật áo mẹ, ý bảo bà ý đem lấy tiền trả lại cho người ta. Ban đầu mẹ tôi vẫn tức nên hậm hực không đi, mãi sau thấy tôi kiên quyết thế cũng đành vào nhà lấy tiền đưa cho tôi. Nếu cư xử giống như trong phim thì có lẽ nên cầm cả sấp tiền ném vào mặt bà ta mới đúng, nhưng mà tôi không làm thế, bởi vì dù sao người ta cũng là người lớn tuổi, họ cư xử đã không có học rồi, mình được ăn học đàng hoàng thì phải cư xử khác họ. Tôi cầm tiền đưa cho mẹ của Nhật rồi bảo, đây, tiền của nhà bác đây, bác cầm về rồi mong bác từ giờ đừng đến làm phiền gia đình cháu nữa. Nhà cháu trước nay chưa cãi nhau kiểu trợ búa với ai bao giờ, bác đến làm ầm ĩ thế này, hàng xóm họ nhìn vào thì không hay đâu ạ. Không phải nhà mày nuốt tiền thì tao cũng thèm vào mà bước chân đến cái nhà này. Nhà mày sống tốt đẹp quá cơ, xem mẹ con mày sống thế nào mà bố mày lại cặp bồ bên ngoài nhá. Đúng là nhà rột từ nóc, nếu tử tế thì con tao đã trả hủy cưới. Cháu nghĩ câu này nên đổi lại, nếu nhà bác tử tế thì đã chẳng làm những cái trò như thế. Mà thôi, đến giờ cháu phải cảm ơn bác vì bác hủy cưới đấy ạ. Thôi, mời bác về cho. Bà ta định cãi nữa, nhưng xong thấy mặt tôi lạnh như tiền, còn mẹ tôi thì điên lắm rồi, đành hậm hực lẩm bẩm, chửi thêm mấy câu nữa rồi đi về. Lúc bóng bà ta vừa ra khỏi cổng, mẹ tôi đã quát ầm lên. Mày sướng chưa con? Đẹp mặt chưa? Tao đã bảo cái thằng đó nhìn mặt không đáng tin rồi, mày cứ đòi lấy bằng được. Giờ sáng mắt chưa? Con sáng mắt rồi. Sáng mắt rồi thì kiếm lấy một thằng gấp 5, gấp 10 lần nó, rồi dẫn nó về đây. Mày phải lấy thằng hơn thằng Nhật, cho nhà nó biết đứa nào là bãi cứt trâu. Cái loại thông gia như thế, có cho tiền thêm tao cũng chẳng thèm. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ về chuyện này nữa, nên nói qua loa vài câu rồi bỏ lên phòng. Đến giờ cơm cũng chẳng muốn xuống ăn. Thật ra gia đình tôi trước đây vô cùng hạnh phúc. Khi đó cuộc sống còn khốn khó, nhưng bữa cơm nào cũng quây quần đủ 4 người. Cho đến sau này, cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn, thì tỷ lệ thuận đó là bữa cơm dần thưa người, thừa mãi tới lúc chỉ còn mỗi hai mẹ con tôi. Anh trai tôi bị tai nạn giao thông mất năm 20 tuổi. 2 năm sau bố tôi công khai chuyện ngoại tình và nuôi thêm vợ bé bên ngoài. Đến giờ, họ còn có cả một đứa con trai riêng. Thế nên gia đình Nhật phản đối chuyện của chúng tôi. Ngoài chuyện nhà tôi không giàu bằng nhà Bích ra, thì còn một phần lý do vì bố tôi không đứng đắn nữa. Tôi nằm ì trên giường nằm ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, xong lại thở dài, không oán trách số phận mình, mà chỉ trách tôi đúng là có mắt mà như mù, phí hoài gần 10 năm để chơi với một người bạn chẳng ra gì, phí hoài 3 năm thanh xuân để yêu một thằng cặn bã. Mà nhắc đến Tào Tháo là thấy Tào Tháo ngay. Tôi vừa cầm điện thoại lên đã thấy Nhật nhắn tin đến. Em đang làm gì đấy? Mẹ anh mới đến nhà em à? Tôi không thèm trả lời, lát sau lại thấy anh ta nhắn tiếp. Để anh thu xếp trả lại em số tiền đó nhé. Anh xin lỗi, mẹ anh tính thế thôi chứ không phải xấu xa gì đâu. Em đừng chấp mẹ nhé. Còn giường tủ thì từ từ, rồi anh mua cái mới trả lại cho em. Chứ giường nằm rồi trả lại anh hơi ngại. Bạn của người yêu còn dùng được, giường nằm rồi trả lại có là gì? Anh xin lỗi, anh biết anh với Bích có lỗi với em. Anh không dám mong em tha thứ, chỉ mong em tìm được người khác tốt hơn anh thôi. Anh xin lỗi. Giờ ngẫm lại mới thấy, những thằng dẻo mỏ là những thằng rất vần vờ. 3 năm yêu nhau, anh ta luôn đối xử tốt với tôi, chưa từng một lần chia tay, cũng ít khi cãi cọ. Thế mà đúng lúc tôi tưởng chuyện tình ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới màu hồng, thì anh ta lại cắm cho tôi một cái sừng to thật, mà cay nhất còn cắm cùng với đứa bạn thân tôi. Tôi bực mình không nhắn lại, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại, rồi đánh một giấc ngon lành đến tận buổi sáng hôm sau. Đến bệnh viện đi làm, mọi người vẫn nhìn mình kiểu thương hại vì bị hủy hôn, nhưng mà tôi cứ động viên mình rằng dù sao gặp gỡ bệnh nhân, đeo găng tay mổ xẻ cứu người cũng làm mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều tâm trạng của tôi còn chưa hồi phục được bao nhiêu thì lại gặp đúng sao quả tạ. Chiều hôm đó tôi vừa mổ xong một ca thì điều dưỡng báo phải chuẩn bị phẫu thuật một ca tai nạn mới vào. Tôi quen rồi nên không quan tâm lắm, chỉ dặn điều dưỡng chuẩn bị dụng cụ. Lúc sau bước vào phòng tiểu phẫu thì bỗng dưng nhìn thấy trên bàn phẫu thuật là khuôn mặt hơi quen quen. Khuôn mặt này dù mới gặp đúng một lần nhưng tôi vẫn nhớ như in. Thứ nhất vì anh ta quá ngon trai, thứ hai là vì tôi còn đang nợ anh ta 15 triệu. Sau đó không những quỵt tiền mà còn ném chìa khóa xe của anh ta, bỏ anh ta lại khách sạn để chuồn mất. Vì làm việc xấu nên tôi bỗng chột dạ, vội vàng kéo khẩu trang lên để che kín mặt. Mà cái bạn đẹp trai ấy thấy tôi đi vào cũng mở mắt ra nhìn, xong hình như cũng không nhận ra tôi, nên anh ta chỉ nhìn chưa đầy một giây rồi hờ hững quay đi. Thấy thế tôi mới nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, giả vờ quay sang hỏi một bạn bên cạnh. Tai nạn gì đây Hà Yến? Tai nạn ô tô chị ạ. Kết quả chụp thấy không gãy xương nhưng bị lột hết một mảng thịt bên ngoài cơ ạ. Cơ với dây thần kinh bị đứt hơi nhiều đấy. Đưa phim chụp chị xem. Sau khi xem phim chụp, tôi thấy xương chân anh ta may vẫn lành lặn bình thường. Lớp da, tổ chức dưới da và cơ chân tổn thương nhiều. Vậy mà anh ta không hề giống như những bệnh nhân bị tai nạn khác khi đưa vào phòng phẫu thuật. Không kêu, không la, thậm chí rên nhẹ một tiếng cũng không có. Kiểu thái độ không biết đau này làm cho cả đống bác sĩ lẫn y tá trong phòng mổ phải trầm trồ, nhất là các em trẻ. Sức chịu đựng đúng là dã man thật. Tôi là bác sĩ chính nên không quan tâm đến những việc đó, chỉ tập trung làm phẫu thuật cho anh ta. Vật lộn hơn 4 tiếng, cuối cùng đến gần 5 giờ chiều, tôi cũng chỉnh được xương và khâu cho anh ta xong xuôi. Bệnh nhân gây mê từ đầu, nên lúc làm phẫu thuật tôi không có cảm giác gì. Mãi đến khi xong, con bé Yến mới kéo áo bảo tôi. Chị Linh ơi, đẹp trai nhở? Chị thấy mày phụ mổ mà không chú tâm gì cả, chỉ nhìn mặt bệnh nhân, mặt lão ấy khâu à mà mày nhìn. Nhưng mà đẹp trai, đẹp thế này ai mà kìm lòng được. Đẹp trai thì mày hốt nhanh đi, đằng nào cũng phải nằm viện cả tháng nữa mới đi được cơ mà. Tranh thủ đi em. Lúc này em xem chứng minh thư với số điện thoại rồi nhá. Tên đã đẹp, người cũng đẹp, mà số điện thoại cũng đẹp luôn nữa đấy. Mà thôi, chỉ tính riêng cái thần thái ông này trên bàn phẫu thuật là bọn em chết mê chết mệt rồi. À, mà lần này chị ăn chay rồi à? Ừ, hôm nay rằm nên chị ăn chay nhá. Trước giờ có thấy bà kia ngày nào đâu, cứ thấy chay là sáng mắt lên cơ mà. Giờ tâm hồn đang đau khổ, tạm thời kiêng thịt. Không biết ông này có người nhà chăm không nhở? Nãy giờ chẳng thấy ai đi cùng, thấy bảo taxi đưa vào đây đấy. Mày quan tâm đến cả những việc đấy làm gì thế hả em? Để em xem có kiếm được luôn cả việc tắm cho anh ấy nữa không, chứ còn làm gì nữa. Bà này, hôm nay ngây thơ thế. Tôi phì cười, trên đời này tôi mê trai số 1, thì Yến mê trai số 2, mà cũng vì cái bệnh mê trai đó mà con bé vào làm ở khoa chưa bao lâu đã bắt đầu thân thiết với tôi rồi. Nhưng mà cái anh có lông mi đẹp hơn cả con gái đấy thì tôi lại không có hứng lắm. Tôi không thích kiểu đàn ông sức dài vai rộng mà không chịu làm ăn chân chính, cứ muốn dựa vào vốn tự có để kiếm tiền. Mà giờ nhu cầu các quý bà sồn sồn thì chỉ thiếu tình, chứ có thiếu tiền đâu. Vung tay rộng rãi cho anh ta, mặc quần áo hàng hiệu, mua xe ô tô đẹp, mua sim điện thoại đẹp. Anh ta đánh mất bản thân trước cám dỗ thì cũng đúng thôi. Nghĩ thế nên tôi giao hết việc theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật cho Yến, rồi tranh thủ ký nốt đóng bệnh án để còn xa về. Nhưng mà còn chưa kịp cởi áo blue thì bỗng nhiên chú trưởng khoa lại gọi vào phòng riêng để làm việc. Tôi ngơ ngác chẳng biết mình phạm tội gì, cứ cứ tưởng lỡ tay để quên băng gạc trong bụng bệnh nhân, nên giờ bị gọi vào phòng để mắng cho một trận. Ai ngờ vừa thấy bước vào, chú ấy đã niềm nở nói với tôi. Ngồi đi cháu, ngồi đi. Vâng ạ, chú gọi cháu có việc gì không ạ? Nãy cháu mới vừa khâu ca rách cơ chân của bệnh nhân tên Quân, có đúng không? Quân ạ? Quân nào? À, cháu nhớ rồi ạ, lúc chiều cháu vừa làm ca đó. Sao thế hả chú? Cháu làm sai hay hỏng chỗ nào ạ? Không, chú mới kiểm tra rồi, không sai chỗ nào. Phẫu thuật tốt mà. À vâng ạ, thế có chuyện gì hả chú? Giờ bệnh nhân đó tỉnh, yêu cầu cháu là bác sĩ chăm sóc chính. Cháu xem có làm được không? Việc ở khoa chú sẽ sắp xếp cho các bác sĩ khác làm giúp cháu. Cháu chỉ việc phụ trách mỗi phòng bệnh nhân của Quân thôi. Cháu ấy ạ? Ừ, cháu quen Quân à? Không ạ, cháu không quen bạn ấy đâu ạ. Thế lạ nhỉ, chắc là lúc nãy cháu làm phẫu thuật, Quân thấy ưng nên mới yêu cầu thế đấy. Vâng, với cả trước nay khoa mình chưa có tiền lệ, chỉ định riêng bác sĩ chăm sóc một bệnh nhân, nên cháu cũng thấy là lạ đấy ạ. Ừ, chú biết nhưng mà... Trưởng khoa tôi nổi tiếng khó tính, nhưng mà hôm nay xuống nước nói chuyện với tôi thế này, tôi cũng ít nhiều đoán được, chắc là chú ấy có lý do gì đó, nên mới phải làm như vậy. Kẻ thông minh là kẻ biết thức thời, thế nên tôi không cãi nữa mà đành nghe răng ra cười. Vâng ạ, thôi chú cứ để cháu chăm sóc bệnh nhân đó cũng được ạ. Ừ, thế thì tốt quá, cháu chịu khó chăm sóc Quân giúp chú nhé. Vết thương thế chắc cũng chỉ nằm ở khoa một tuần thôi mà, cố gắng cháu nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ, chú cứ yên tâm. Giờ cháu về luôn à? Vâng, cháu đang định về ạ. Thế qua ngó xem Quân tí xem thế nào rồi hãy về nhé. Chú xếp riêng phòng 302 rồi, cháu chạy qua đó xem đã hết dịch chưa. Vâng, giờ cháu qua đây ạ. Ra khỏi phòng trưởng khoa, tôi thầm rủa cái lão kia đúng là sao quả tạ. Đã tránh như tránh tà rồi, thế mà còn phải làm phẫu thuật, xong lại còn yêu cầu riêng tôi để chăm sóc anh ta. Tôi bực bội bịt lại khẩu trang, rồi lếch thếch đến phòng 302. Vừa mở cửa ra, thấy Quân đang cố chống tay để ngồi dậy, động vào vết thương đau nên đầu mày anh ta hơi nhíu lại. Trải qua cuộc phẫu thuật dài và đau như thế mà anh ta vẫn còn sức để tự ngồi dậy. Tôi phục anh ta thật, xong vẫn giả vờ quát. Mới phẫu thuật xong, chưa tỉnh mê hết, anh nằm xuống giường đi. Quân ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt hờ hững như kiểu không thèm đếm xỉa gì đến mấy lời nói của tôi. Anh ta cố ngồi dậy cho bằng được, lát sau mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi. Bịt khẩu trang thì tôi vẫn nhận ra bình thường nha. Bị phát hiện, tôi ngượng chín hết cả mặt nhưng vẫn cố chống chế. Anh chưa thoát mê hoàn toàn à? Tự nhiên nói lung tung gì thế? Nằm xuống đi, tôi thay dịch truyền. Anh ta không đáp mà chỉ khẽ liếc tấm biển trên ngực áo tôi, sau đó chậm rãi đọc từng chữ. Bác sĩ khoa ngoại Đặng Thùy Linh. Vâng, cô hình như có sở thích lừa đảo với quỷ tiền nhỉ? Đang ở bệnh viện nên tôi quyết định giả ngu, ngờ ngờ ngác ngác bảo. Anh nói gì cơ, tôi chẳng hiểu gì cả. Thế à? Vâng, tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc anh nhận nhầm người ấy chứ? Ừ, chắc là tôi nhầm. Tại vì trong túi sách của cô để trên xe tôi có một cái thẻ cũng ghi tên bác sĩ khoa ngoại Đặng Thùy Linh. Lúc này bộ não của tôi mới lục đục vận hành, nhớ lại trong túi sách của mình ngoài băng vệ sinh, dầu gió, son và chút mi các kiểu ra, còn có mấy cái thẻ đi làm của tôi nữa. Chẳng trách bịt khẩu trang thế này rồi mà anh ta vẫn nhận ra như bình thường. Mà đã thế thì tôi không thèm giả ngu nữa, giật khẩu trang ra lườm anh ta. Sao? Anh dám lục túi sách của tôi à? Tự cô say làm đổ hết đồ trong túi ra xe tôi đấy chứ. Thế túi của tôi đâu rồi? Vứt rồi. Anh bị làm sao đấy? Túi hàng hiệu của tôi đấy, tôi dành dụm một năm mới mua được cái túi đó. Sao anh dám vứt của tôi? Anh đền lại đây cho tôi. Sao tôi phải đền cho cô? Anh vứt đồ của người khác thì anh phải đền. Anh đền ngay cho tôi. Đồ cô gán nợ, tôi thích vứt thì vứt. Anh... Nói dành dụm tận một năm mới mua được cái túi đó thì hơi quá, nhưng nó cũng là hàng hiệu thật. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là xót đứt cả ruột. Tôi phải lẩm bẩm câu thần chú. Không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân. Gần 10 lần mới bình tĩnh được, nghiến răng bảo. Hết nợ nhá, tôi làm hỏng áo của anh vứt túi của tôi. Hòa, không ai nợ ai nữa. Cô vứt chìa khóa xe tôi. Lỡ tay thôi chứ không có cố ý. Mà anh đừng nhỏ mọn thế chứ. Có mỗi việc còn con đó mà nhờ cả trưởng khoa tôi ép tôi làm bác sĩ riêng của anh, định lấy việc công trả thù tư đấy à? Ừ. Nói cả một tràng dài thế mà anh ta chỉ trả lời đúng một chữ. Tôi tức quá nhưng không làm gì được, cuối cùng đành nói. Anh đối xử với khách nào cũng thế à? Tôi đã nói hôm đó tôi say không tự chủ được nên mới lôi anh đi khách sạn. Cả đêm tôi có làm gì anh đâu. Anh cứ phải đòi tiền tôi bằng được làm gì. Anh đẹp trai thế, nay mai khỏi chân rồi, lại đi khách kiếm tiền, như bình thường, tính toán làm gì mấy đồng bạc. Lần này Quân tặng tôi một cái ánh mắt sắc như dao, làm da gà da vịt tôi tự nhiên dựng hết cả lên. May sao lúc đó thì điện thoại tôi có người gọi đến, thấy mẹ gọi về ăn cơm, tôi như kiểu bắt được vàng, vội vàng giả vờ chạy ra bên ngoài nghe máy rồi chuồn thẳng. Về gần đến nhà, tôi mới gọi điện bảo con bé Yến thay dịch chuyển phòng 302 cho mình. Con bé được giao cho chăm sóc trai đẹp thì cười tít cả mắt, xong cứ bảo tôi, yên tâm, đêm nay nó lo được. Mà đúng thật là đêm đó nó lo được. Đến sáng mai nhìn thấy tôi vừa đến cái, Yến đã lôi tôi vào phòng thay đồ, vừa thở hổn hển vừa nói, ôi chị Linh ơi, chị có biết gì mà mày thở như ma đuổi thế? Sao, tối qua tranh thủ gì được chưa? Làm cái con khỉ mốc ấy, chị có biết anh Quân đấy là ai không? Hả, là ai? Thấy Yến cứ tỏ vẻ bí hiểm, còn cứ ngắc nga ngắc ngứ. Tôi cáu quá nên quát nó, ơ kìa cái con này, nói gì thì nói đi chứ. Anh Quân ấy là con trai giám đốc bệnh viện mình nhá. Thảo nào tự nhiên, chú tân trưởng khoa lại quan tâm thế. Đúng là con của giám đốc nó có khác. Giám đốc viện mình á, chú Lâm á? Vâng, bệnh viện chỗ tôi làm là bệnh viện lớn nhất nhì cả nước, toàn các chuyên gia đầu ngành, mà giám đốc của bệnh viện tôi thì cực kỳ giỏi, gọi nôm na là bậc thầy kỳ cựu trong ngành y rồi. Chú Lâm đến bây giờ thì tiền không thiếu, thành tựu với danh tiếng cũng không thiếu, sao tự nhiên lại đẻ ra con trai như ông Quân này được? Yến thấy tôi không đáp lại, cầm tay tôi lắc lắc, sốc không? Dã man không? Đúng là nước chảy chỗ trũng chị nhỉ. Đã còn nhà giàu bố làm to mà lại đẹp trai người người như thế nữa, em mà nào hốt được anh Quân, đúng là phải tu mấy kiếp đấy nhở. Gì mà mày tả ghê thế, mà thông tin có chính xác không đấy? Cứ thấy nghi nghi thế nào ấy. Vào từ chiều mà có thấy ai đến thăm đâu, lúc làm phẫu thuật chú Lâm cũng không xuống đâu. Đấy, giờ em mới thấy may cho chị đấy, may mà chị phẫu thuật cho con sếp thành công nhá. Làm hỏng chân của con sếp thì chị á cứ xác định luôn đi. Hỏng thì hỏng chân trái chứ có hỏng chân giữa đâu mà sợ. Nhưng sao mày biết lão ấy là con sếp? Thì á, tối qua chị chẳng bảo em trông anh Quân còn gì, 7 giờ tối mới thấy chú Lâm xuống, rồi lúc sau cả mẹ anh Quân đến nữa. Ôi dồi ôi, ông này đúng là nhặt được hết cả nét đẹp của bố với mẹ nhá. Sếp bà nhìn đẹp mà sang cực, mắt như búp bê ấy. Bố mẹ, thế là thật à? Thật chứ em nói dối chị làm gì. Quả này à, chị chăm sóc ông ấy cho cẩn thận vào, biết đâu đợt biên chế sau ông ấy nói giúp với bố mấy câu, rồi chú Lâm lại sắp xếp cho chị vào biên chế hẳn thì sao. Thôi thôi thôi, chị xin mày. Nói là nói thế thôi, chứ tôi cũng bắt đầu thấy chột dạ rồi. Dù không thích kiểu nịnh nọt sếp để thăng tiến, nhưng ít ra cũng không nên hiểu lầm con trai của sếp là trai bao chứ. Đằng này tôi không những hiểu lầm Quân là trai bao, còn làm hỏng áo xong quỷ tiền, rồi cả ném chìa khóa, xong cãi tay đôi với anh ta nữa. Nếu anh ta nói xấu tôi vài câu với trưởng khoa, chắc tôi bị đì chết mất nhở. Trời ơi, làm sao mà mặc áo hàng hiệu, đi xe ô tô, lại phải đi kiếm 15 triệu được. Tôi đúng là bị ngu rồi. Tôi xấu hổ quá nên đấu tranh gần nửa buổi, mà không dám vào phòng 302, xem anh ta thế nào. Mãi sau đến giờ các bác sĩ khám xong, tôi mới rón rén đi lại phòng anh ta. Vừa mở cửa ra, đã thấy Quân đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú xem tin tức trên TV. Tôi đi lại gần, cố kiếm chuyện để nói cho đỡ ngượng. À, sáng nay anh ăn gì chưa? Chân hết thuốc tê có đau lắm không? Quân không trả lời, mà chỉ giơ đồng hồ đeo tay ra trước mặt tôi. Ý nói giờ hơn 10 giờ sáng rồi, còn ăn sáng cái gì? Tôi thì ghét cái kiểu kiệm lời của anh ta, nhưng không dám chửi, chỉ có thể nhăn răng ra cười. Đồng hồ đẹp nhở? Đây là Rolex hay Hublot thế? 10 giờ sáng cô mới đến, giờ đến để chăm bệnh nhân hay kể chuyện Tiếu Lâm đây? Tôi có biết kể chuyện Tiếu Lâm đâu, tôi á đến chăm anh mà. Chờ cô chăm, chắc tôi chết đói mất rồi. Chết làm sao được mà chết, tại sáng nay tôi còn phải đi khám cho các bệnh nhân khác nữa, đang theo dõi không bỏ được. Anh ngồi yên đi, tôi xem vết thương thế nào. Tôi vừa nói vừa kéo tủ inox đựng các dụng cụ đến bên hông giường, sau đó bóc lớp băng gạc trên chân anh ta ra, rồi định sát trùng để thay bông băng mới. Những việc này lẽ ra điều dưỡng phải làm, nhưng Quân là con sếp nên tôi phải đích thân kiểm tra vết thương. Thấy mà chỗ khâu hôm qua giờ đã sưng vác lên, xung quanh miệng vết thương đỏ với cả chảy dịch, đụng vào chắc đau lòi mắt. Thế mà vẻ mặt anh ta vẫn rừng rưng như không thấy gì. Tôi thấy thế mới hỏi, đau không? Không, cứ làm đi, chịu khó nằm cố định trên giường mới nhanh lành được. Nếu bình thường thì chỉ khoảng một tuần là được về rồi. Ừ, sáng có người đến truyền kháng sinh cho anh chưa? Quân chưa kịp trả lời thì tự nhiên có tiếng người đẩy cửa đi vào. Huyền bình thường không ưa gì tôi, thế mà vừa bước vào đã thấy cười tươi rói rói. Linh đang thay băng à? Ơ, à vâng, để đấy chị làm cho, mới có ca tai nạn mới vào đấy. Em lên khâu đi nhé, mọi người trong khoa đang bận hết rồi. Tai nạn hả chị? Chuyển bệnh nhân lên chưa ạ? Chắc giờ lên rồi đấy, em đi xem. Bà Huyền này hơn tôi có 2 tuổi, còn trẻ với cả chưa chồng, nhưng đã được làm đến phó khoa rồi. Thật ra ai cũng chẳng biết, bà này cũng chẳng phải dạng giỏi giang xuất sắc gì cho lắm, chỉ là nhà có cơ cấu to nên thăng tiến nhanh thôi. Thế mà đối xử với mọi người trong khoa tôi kiểu khinh thường kinh khủng, nhất là với đứa nhà chẳng có tí ô dù nào như tôi, bà ấy càng không ưa ra mặt. Tôi quay sang liếc Quân xem ý anh ta thế nào, thấy anh ta có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Thế là tôi bảo, vâng, thế em lên phòng tiểu phẫu đây, chị thay băng nốt giúp em nhé. Ừ, đi đi em. Lúc ra đến cửa, tôi còn chưa kịp đóng lại thì giọng bà Huyền ngọt xớt vọng ra. Chắc bà này quen Quân từ trước nên nói, sao hôm qua anh vào mà không nói với em, anh lái xe kiểu gì mà tai nạn thành ra thế này, bị thương cũng chẳng gọi em khâu. Ai khâu chẳng được, em khác chứ, giao cho người ngoài sao yên tâm bằng giao cho người quen được. Cái con bé Linh ấy nó mới vào làm, tay nghề còn non, lỡ nó làm hỏng chân anh thì sao? Tay nghề còn non, tôi học bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội ra, bằng giỏi, học thêm gần 2 năm chuyên khoa nữa. Nếu khách quan mà nói, thì tay nghề của tôi vững hơn cái bà học hành nửa chừng nửa vời đó nhiều. Thế mà dám chê tôi tay nghề non. Tôi không định nghe trộm nhưng ấm ức, chưa muốn đi ngay. Bên trong không có tiếng Quân trả lời mà lại vang lên tiếng Huyền nói, anh có đau không? Em thổi cho anh nhé. Không cần, em đi làm việc đi. Em ở đây chăm anh, đằng nào sáng nay em cũng chẳng có việc. Em với anh có phải người lạ đâu mà anh cứ ngại nhỉ. Ngồi yên đây, em lấy cam vắt nước cho anh nhé. Càng nghe, tôi càng thấy giọng bà này cứ ngọt hắc như đường hóa học ấy, làm tôi rùng cả mình. Không chịu được cái kiểu đò đưa gạ gẫm thế này, nên tôi quay người đi thẳng lên phòng tiểu phẫu, xử lý ca tai nạn đó xong, vừa bước ra ngoài thì thấy Huyền đã đứng đợi tôi sẵn ở cửa. Ơ, chị ạ, xong chưa? Ra đây, bảo tí. Có việc gì thế hả chị? Thì cứ ra đây, sao phải hỏi nhiều thế nhở? Ở trước mặt Quân bà ấy tử tế bao nhiêu, giờ chỉ có mình hai người thì bà ấy lập tức hiện nguyên hình. Tôi tháo găng tay vứt vào xọt rác, rồi đi theo sau Huyền ra ngoài hành lang. Lúc vừa dừng lại thì bà ấy nói, mày có quen anh Quân không? Em á? Không mày thì là ai vào đây nữa? Chẳng lẽ là tao à? Không, em có quen anh ấy đâu. Bệnh nhân mà, người nhà của chị à? Người nhà cái gì? Người yêu tao đấy. À, thế ạ, em không biết. Em biết thì hôm qua em đã gọi chị rồi. Mày không biết sao anh ấy lại chỉ định mày làm bác sĩ chăm sóc chính, lại còn xếp phòng cho mày. Em có biết đâu, chắc anh ấy thấy em khâu nên tiện mồm chỉ định luôn đấy chứ. Mày đừng nói là mày không biết anh ấy là ai nhá. Mãi sáng nay em mới nghe Yến nói, anh ấy là con chú Lâm thôi. Hôm qua thì em không biết. Thật không? Thật. Mày liệu đấy, người yêu tao không phải ai cũng đụng được đâu. Em không có ý đụng đâu, chị không phải lo. Tao làm sao mà biết được mày. Hết chuyện chưa chị? Còn việc gì nữa không? Em đang phải làm ít việc nữa. Tí nữa mày bảo chú tân trưởng khoa xin đổi phòng chăm sóc bệnh nhân đi, để tao chăm sóc phòng anh Quân. Để em thử bảo xem sao. Nói xong tôi không đợi chị ta trả lời, đã xoay người đi thẳng. Vừa vào đến phòng thì con bé Yến lại kéo tôi ra một góc nhanh nhào hỏi, bà Huyền bảo gì chị thế? Chết, em mới hóng được thông tin lúc nãy, chưa kịp nói với chị thì đã thấy bà ấy gọi chị ra hành lang để dằn mặt rồi. Sao mày biết dằn mặt? Bà đấy thì cả thế giới này ai mà không biết nữa. Nghe nói thích anh Quân đấy, mà chị lại được sắp xếp để chăm sóc riêng anh Quân, nên bà ấy gọi chị ra dằn mặt chứ còn gì. Đúng chỉ có mày là hiểu bà ấy thôi. Thế làm sao? Bà ấy có đe dọa chị không? Có, nhưng tao bảo tao chả quen biết gì cả. Bà ấy như bà điên, ghen tuồng vớ vẩn, mà yêu đương kiểu gì với ông Quân mà ông ấy nhập viện cũng chẳng nói với bà ấy thế nhở. Hóng phong phanh được thế thôi, chứ không biết sự thật thế nào, nhưng em đảm bảo bà này mê ông Quân như điếu đổ, nhìn mặt là biết đấy. Thôi, mày đừng ở đó đoán giả đoán non nữa, làm việc đi, không lại bị chửi cho bây giờ. Cuối giờ chiều hôm đó, tôi xin chú Tân cho mình đổi với Huyền để bà ấy chăm sóc Quân cho tiện. Chú Tân mới đầu nghe xong cứ động viên, tôi làm ở phòng 302 tiếp đi. Mãi sau tôi nói, Huyền là người yêu của anh Quân. Chú ấy mới tròn mắt hỏi, ai cơ? Huyền á? Vâng, cháu nghe thế chú ạ. À, mà sáng giờ chị Huyền cũng thay băng cho anh Quân hộ cháu nữa. Chú cứ để chị ấy làm cho thoải mái, cháu mà làm thì lại thành kỳ đà cản mũi. Lạ nhỉ, chú chưa nghe bao giờ, cứ nghĩ người yêu con bé Huyền đang ở nước ngoài kia chứ. Vâng, ừ, được rồi, nếu đúng thế thì cháu cứ đổi đi, quay lại làm việc như bình thường, để Huyền phụ trách phòng 302 nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là thoát được sau quả tạ, tôi thấy nhẹ nhõm cực kỳ. Lúc thông báo với Yến việc tôi không phải chăm sóc Quân nữa, nó cứ bảo tôi đúng là số không được hưởng, có trai đẹp trước mắt mà không sơ múi gì được. Tôi thì nghĩ thả ế còn hơn thích cái ông đấy, người gì mà lúc nào cũng lạnh lùng, đến cả lời nói còn tiết kiệm nữa thì chắc chuyện yêu đương cũng khô như ngói. Mà đấy là chưa tính có bảo yêu quái Huyền ngày đêm canh gác nữa, tôi có mê hết đàn ông trên thế giới cũng quyết không sơ múi anh ta. Nhưng mà tôi cũng chẳng sung sướng được bao lâu thì lại thêm một chuyện nữa xảy đến. Tối hôm đó tôi về nhà, thấy bố mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi. Lâu lắm rồi hai người họ chưa từng ngồi cạnh nhau, chứ đừng nói là cùng ở nhà chờ tôi về ăn cơm. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm thì bố mẹ mới vậy. Ai ngờ trong bữa ăn bố tôi nói, thế chuyện với nhà kia sao rồi Linh? Không sao cả, hủy cưới thì hủy cưới thôi, con không liên lạc nữa. Thế giữa ba đứa làm sao mà tự nhiên xảy ra chuyện như thế? Con cũng không biết, chẳng biết anh Nhật với Bích qua lại với nhau từ lúc nào. Công việc của con cũng bận nên ít thời gian để ý, tóm lại mãi đến hôm cưới con cũng mới biết. Đấy, qua lần này con cũng phải rút ra bài học cho mình. Công việc của con bận, nhưng con cũng gần 30 tuổi rồi, phải lập gia đình nữa. Con gái để quá lứa lỡ thì ra thì khổ lắm, mà đằng này bị hủy cưới một lần, tai tiếng nữa. Con cũng không có ý định lấy chồng nữa đâu. Anh trai tôi mất rồi, mẹ tôi chỉ còn mỗi đứa con là tôi thôi. Mẹ nghe thế thì bực lắm, đập đũa dầm một cái xuống bàn rồi quát. Mày nói thế là sao hả con? Mẹ bảo mày phải kiếm lấy thằng chồng hơn thằng Nhật, cho nhà nó sáng mắt ra cơ mà. Mày định để nhà nó hả hê vì hủy hôn xong mình không lấy được ai à? Mày có thua kém gì ai đâu mà vì cái thằng như thế mà không muốn lấy chồng nữa. Con ở thế với mẹ, giờ nhà chỉ còn con với mẹ, con đi lấy chồng rồi thì mẹ ở một mình à? Tôi nửa đùa nửa thật, thực ra là cố tình nói thế để bố tôi nghe thấy. Bố tôi có lẽ cũng áy náy vì lâu nay thường không về nhà mà ở bên nhà bà kia. Tôi thấy đầu mày ông nhăn lại rất lâu, mãi sau mới nói, Linh, con lớn rồi, chuyện của bố mẹ thì để bố mẹ lo, con không cần lo việc mẹ ở một mình. Bố mẹ nào cũng mong con cái yên bề gia thất, lấy chồng đẻ con. Vâng, giờ chuyện đã ra thế rồi, con cũng nhiều tuổi rồi đấy, tìm lấy một người nào hợp rồi cưới thôi, chứ đừng kén cá chọn canh nữa. Ở công ty bố có một anh cũng được, hôm nào bố sắp xếp rồi hai đứa gặp mặt xem. Không, con có phải gái ế đâu mà bố phải sắp xếp xem mặt. Bố đừng lo, có duyên thì tự đến thôi. Không, bố không yên tâm được, công việc của con bận thế, thời gian nào mà yêu đương. Nhìn thấy không, chuyện thằng Nhật con Bích là bài học cho con đấy. Lỗi có một phần là do con, suốt ngày ở bệnh viện không có thời gian cho nó nên mới thế. Công việc con nó thế con không bỏ được, nếu thật sự yêu con thì phải hiểu được việc đấy. Người khác không hiểu được thì cưới làm gì hả bố? Thế bố mới muốn con đi xem mắt, thằng Tuấn công ty bố cũng được, nó hiền lành chịu khó, nhà lại cũng cơ bản, con cứ gặp thử xem. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mẹ tôi cũng tán thành ý bố. Ừ đấy, mẹ gặp thằng Tuấn mấy lần rồi, nhìn đẹp trai mà lại tử tế hơn thằng Nhật nhiều. Không, con có biết anh ấy là ai đâu mà gặp, thời đại nào rồi còn gặp với gỡ. Bố tôi nói, bố hẹn nó mai đến nhà ăn cơm rồi, mai chủ nhật con được nghỉ còn gì, mai ở nhà ăn bữa cơm xem như thế nào. Mai con phải đi trực, mẹ bảo tuần này con trực hôm thứ ba rồi, không có lịch trực chủ nhật, đừng có trốn. Mai làm gì thì làm cũng phải ở nhà, nhưng mà ăn cơm đi, không nói nhiều nữa. Bố tôi cương quyết như thế, tôi cũng không dám cãi mà đành ôm bụng bất mãn cúi đầu ăn cơm. Bình thường bố tôi có làm gì sai đi chăng nữa thì lời nói của ông đối với tôi và mẹ vẫn rất có uy, vì thế cho nên tôi lớn thế này rồi mà cũng vẫn sợ bố như ngày còn nhỏ. Trước giờ kinh tế gia đình tôi phụ thuộc hết vào bố, bố làm chủ thầu xây dựng nên xây cho mẹ con tôi một ngôi nhà to thật to, đồ đạc trong nhà cũng không thiếu, tiền cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình cảm gia đình. Hôm nay rất lâu rồi, ba người nhà tôi mới ăn chung một bữa cơm. Tôi không muốn đánh mất hòa khí, nên cũng đành nghe lời. Ngày hôm sau không trốn đi, mà vẫn ở nhà để gặp mặt cái anh tên Tuấn kia. Anh ấy đến mang theo một lẵng hoa quả to đùng, cẩn thận chào hỏi phụ thân khắp lượt, rồi chào hỏi tôi. Nói chung ông Tuấn này nhìn thì cũng không đến nỗi xấu lắm. Tạm được, nhưng mỗi tội thuộc tiếp người hướng nội, thích nói chuyện với người lớn tuổi. Còn tôi với anh ta thì tôi không hào hứng lắm. Anh ta hỏi gì tôi đáp nấy, còn không thì thôi. Ăn cơm xong, Tuấn xin số điện thoại của tôi, lịch sự, hẹn hôm khác mời tôi đến nhà ăn cơm. Chưa gì đã mời đến nhà ăn cơm, tôi định từ chối luôn, nhưng bố tôi lườm tôi một cái, tôi lại đành cười. À vâng ạ, hôm nào rỗi thì em đến ạ. Ừ, thế anh về nhá, tí nữa về anh nhắn tin cho em. Vất vả lắm ông ấy mới về, còn chưa thở được tí nào thì mẹ tôi đã xông lại bảo. Đấy, thằng Tuấn được đấy, mẹ thấy hơn thằng Nhật nhiều. Mẹ thôi đi, mới gặp một hôm đã được cái gì, biết gì đâu mà được. Nó làm cùng với bố, chẳng lẽ bố không biết nó à? Xem tí nó nhắn tin thì trả lời cho tử tế vào. Mẹ thấy mày lạnh nhạt với nó lắm đấy nhá. Rồi rồi, con biết rồi. Tôi ậm ừ vài câu rồi lên phòng, tắm rửa rồi leo lên giường. Cái gì đã thấy ông Tuấn kia nhắn tin đến? Đại loại là báo cáo đã về được đến nhà. Tôi cũng đáp qua loa mấy tin rồi tắt máy đi ngủ. Trải qua một ngày chủ nhật dài như cả thế kỷ, ngày hôm sau lên đến cái bệnh viện, tôi như kiểu thoát được gỏi không xiềng, sung sướng chui vào phòng thay đồ ăn sáng, rồi tiện thể buôn chuyện với hội con bé Yến. Đang phấn khởi thì tự nhiên thấy sao quà tạ nhắn tin đến. Đến thay băng cho tôi. Tôi nhớ số anh ta, vì theo như Yến nói đó là số đẹp, còn tại sao anh ta có số tôi thì tôi không biết. Tôi vừa nhồm nhòm ăn bánh mì vừa nhắn tin lại. Sao anh có số của tôi? Đến nhanh. Xin lỗi nhá, tôi không phụ trách phòng anh nữa. Anh gọi bác sĩ phụ trách phòng anh đi, tôi không rảnh. Tưởng nói thế thì Quân cũng thôi, ai ngờ vài giây sau anh ta lại nói 2 triệu. Ok, tới ngay. Gì chứ, có tiền là tôi đến. Tôi là bác sĩ trong sạch, không nhận hối lộ. Nhưng với người đã vứt cái túi hàng hiệu của tôi cũng phải gỡ gạc lại mới được. Tôi tức tốc chạy sang phòng 302, thấy Huyền đang ở trong đó nói chuyện với anh Quân. Bên cạnh là khay inox đựng đồ dùng thay băng. Chị ta thấy tôi thì trợn tròn mắt, tôi thì mặt lạnh tanh giả vờ như không biết gì. Cũng may đúng lúc đó Quân nói, à đây rồi, thay băng nhanh lên, chờ em mãi. Lúc đó tôi mới phát hiện mình bị anh ta cho vào chồng rồi. Rõ ràng bà Huyền đang chuẩn bị thay băng mà tự nhiên Quân lại bảo tôi thay, khác gì bảo tôi hớt tay trên của bà ấy đâu. Giữa 2 triệu và làm mất lòng phó khoa, tôi quyết định đánh bài chuồn. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì điện thoại trên tay lại vang lên 2 tiếng tinh tinh lần nữa. Lần này đọc xong 2 chữ gấp đôi mà Quân nhắn, tôi như được tiếp thêm sinh lực, lập tức quay lại giả vờ cười. Anh Quân có người yêu làm phó khoa em mà còn ngại gì thế? Để chị Huyền thay băng cho anh cũng được, có sao đâu, ngại mất công người yêu à? Mồm thì nói thế, nhưng tay tôi thì lại nhanh như chớp, kéo khay inox về phía mình, sau đó thoăn thoắt lấy dụng cụ để chuẩn bị sát trùng cho Quân. Anh ta thừa biết tôi giả vờ, nhưng không thèm chấp tôi, chỉ bảo với Huyền, em đi làm việc đi, nhưng mà... Đi đi, để Linh thay băng cũng được. Bà kia nghe thế biết không mặt dày ở lại được, nên lườm tôi một cái rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Khi bóng chị ta vừa đi khuất, tôi cố tình cầm banh đụng vào vết thương của Quân để trả thù. Anh ta lập tức nhau mày vì đau, còn tôi thì nhanh miệng quát trước. Anh giỏi thật, định gắp lửa bỏ tay người đấy à? Anh có biết bà ấy là ai không mà tự nhiên bắt tôi vào thay băng cho anh? Là ai? Phó khoa của tôi đấy, còn tôi chỉ là tép diêu trong khoa thôi. Tôi mà dính đến anh thì bà ấy đi tôi chết, hiểu không? Thế thì liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan? Anh với bà ấy yêu nhau, bà ấy muốn tự tay chăm sóc người yêu mà anh tự nhiên lại nằng nặc bắt tôi thay băng, là ý gì? Ai nói với cô tôi với Huyền yêu nhau? Tôi đang hùng hùng hổ hổ, nghe thấy thế thì tự nhiên nghệt mặt ra, tròn mắt hỏi lại, ơ thế không phải à? Thay băng đi. Không, tiền trao cháo múc, trả tiền đây rồi thay băng. Quân lạnh lùng nhìn tôi, nhìn như kiểu lần đầu tiên thấy một đứa con gái quái dị đã thích quỷ tiền rồi mà cứ hễ mở mồm ra là nhắc đến tiền. Tôi cũng vênh mặt lên, không giải thích, mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lát sau, cuối cùng anh ta cũng phải lôi điện thoại ra để chuyển tiền cho tôi. Đọc số tài khoản đi. Chưa đầy 30 giây, tài khoản của tôi báo cộng thêm 4 triệu. Nhận được tiền, Tôi giả vờ hào hứng tiếp tục thay băng cho anh ta, thay từ tốn nhẹ nhàng đến mức Quân phải nói ra một câu: cô đúng là đồ mê tiền. Trên đời này có ai mà không mê tiền đâu, tôi cũng có não mà, sao mà chê tiền được. Sao cô lại làm bác sĩ được thế nhở? Sao tôi lại không làm được bác sĩ? Quân không trả lời nữa, thái độ của anh ta như kiểu bất lực, chán chẳng thèm nói. Tôi cũng im lặng cho đến khi thay băng xong xuôi, tháo găng tay cao su ra ném vào thùng rác, rồi mới bảo: tôi cứu anh một lần thôi đấy, từ giờ đừng gọi tôi nữa nhé, phòng này giao lại cho chị Huyền phụ trách rồi. Buổi trưa tôi ăn cơm với thịt băm. Quân kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, xong còn bổ sung thêm một câu: thịt băm không có hành, 2 triệu. Lúc này tôi mới hiểu ra là ý anh ta muốn buổi trưa tôi mang cơm đến. Cơm phải có thịt băm và không được dính hành. Tiền công trả cho tôi là 2 triệu. Đúng là con nhà giàu có khác, đụng cái gì cũng dùng tiền để trả giá. Nhưng mà rất may tôi lại là đứa rất có ý chí làm giàu, thế nên tôi sẽ bòn rút cho anh ta sạt nghiệp thì thôi, xem đến lúc đó còn vênh váo được không. Nghĩ thế nên tôi nói: anh đúng là cái đồ chẳng có gì ngoài tiền. Hơn ai hết tôi là đứa thấu hiểu rất rõ ràng, tiền có thể mua được tất cả, nhưng không thể nào mua được những bữa cơm đầm ấm của gia đình, giống như gia đình của tôi bây giờ. Tôi thích tiền, mê tiền, nhưng với tôi, tiền cũng chỉ là một vật trao đổi ngang giá. Quân càng dùng tiền để trả giá với tôi càng thấy anh ta đáng thương. Bị ốm nằm viện thế này mà bố mẹ cũng chẳng có nổi thời gian mà đến thăm, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng thuê người làm hết. Buổi trưa, tôi bỏ công ra tận cổng viện để mua cơm thịt băm không có hành mà anh ta yêu cầu. Lúc mang về thì chia nhau mỗi đứa một hộp, rồi im lặng ngồi ăn trên giường. Tôi cứ nghĩ kiểu gì đại gia cũng chê ỏng chê eo, cơm xuất bệnh viện bẩn hoặc chán này nọ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh ta vẫn lặng lẽ ăn mà không nói gì. Tôi để ý thấy động tác ăn uống của anh ta rất từ tốn nhẹ nhàng, đúng kiểu con nhà được giáo dục tử tế, chứ không nhồm nhoàm bất chấp như tôi. Thế mà đang yên đang lành, tưởng được ăn xong một bữa cơm hòa bình, tự nhiên bà Huyền lại đến. Mà Quân vừa thấy bà ta cái thì như kiểu biến thành con người khác, bà nãy lạnh lùng hờ hững bao nhiêu thì bỗng dưng lại như thần kinh bấy nhiêu. Anh ta múc một ít thịt băm đổ sang hộp cơm của tôi, nhẹ nhàng bảo: ăn đi, thịt băm hôm nay ngon này. Tôi bị bất ngờ nên nghẹn không nói được câu gì, chỉ tròn mắt nhìn chị Huyền. Chị ta lúc ấy chắc cũng muốn xé xác tôi ra đến nơi rồi, nhưng mà vì có Quân ở đấy nên đành phải giả vờ cười. À, Linh hôm nay không ăn cơm cùng Hội Yến hả em? Lúc nãy anh Quân nhờ em đi mua cơm, xong tiện thể em ăn luôn ở đây. Thế à? Vâng, chị ăn cơm chưa? Chưa, chị mang cơm đến ăn cùng đây. Vâng, thế chị ngồi đây, em ăn xong rồi, em về khoa đây ạ. Tôi định trốn, nhưng cái ông sao quả tạ kia nhất quyết không tha cho tôi. Đang yên đang lành tự nhiên nói: ăn xong đi, nãy giờ em đã ăn được gì đâu, ngồi cạnh anh mà ăn này. Nếu ánh mắt có thể chém được người thì tôi cam đoan anh ta sẽ bị tôi chém đủ 100 dao 1000 dao. Nhưng mà rất tiếc, tôi có chừng mắt thế nào thì mặt Quân vẫn rừng rưng, không thèm để tâm, nên tôi chẳng làm gì được. Đang tỉnh ngay lý gian, không biết phải giải thích thế nào thì may sao tôi có điện thoại. Tôi chẳng nhìn tên người gọi đến là ai, đã quay đầu nhìn chị Huyền rồi cười: thôi, anh với chị ăn đi, người yêu em gọi, em về phòng nghỉ nghe điện thoại đây, hai người cứ tự nhiên đi nhá. Linh có người yêu thế nào mà chị không biết thế? À, cũng chưa hẳn là yêu, đang tìm hiểu thôi chị ạ. Thế khi nào chính thức thì nhớ thông báo với khoa đấy nhá, chị là chị mong mày lấy chồng nhất đấy. Vâng ạ, em đi đây. Tôi cố tình nói thế cho hai người kia nghe thôi. Một là bà Huyền hiểu nhầm tôi đã có người yêu, sẽ bớt nghĩ tôi thích gạ gẫm người yêu bà ta hơn. Hai là lão Quân kia thấy thế, cũng đừng làm phiền tôi nữa. Về đến phòng nghỉ, tôi có thói quen xem điện thoại một lúc rồi mới ngủ. Khi ấy chẳng hiểu thế nào mà tôi tò mò tìm Zalo với Facebook của Quân. Zalo anh ta chẳng có gì, nhưng Facebook thì lại đăng ảnh phong cảnh. Có mấy bức ảnh cũ đăng từ những năm 2014. Khung cảnh hình như ở nước ngoài thì phải. Trời xanh mây trắng, Quân đeo kính đen ngồi giữa khung hình, nhìn vừa ngầu vừa phóng khoáng. Nửa gương mặt của anh ta nhìn góc cạnh, nam tính cực kỳ. Nói chung nếu không biết cái ở bên ngoài, tính cách của anh ta khó ở thế nào, mà chỉ xem Facebook thôi, chắc tôi cũng chết mê chết mệt kiểu lạnh lùng ấy. Tôi tò mò kéo xuống nữa, thấy ngoài những bức ảnh phong cảnh được chụp như kiểu nhiếp ảnh gia, thì phía cuối còn có một bức ảnh chụp ở Đại học Y Hà Nội. Khung hình chủ yếu là chụp cổng thôi, nhưng lại vô tình bị dính mấy sinh viên đang đi trong sân trường vào ảnh. Và trong mấy sinh viên ấy có cả tôi nữa. Tôi giật mình nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không chật đi đâu được. Lúc đó tôi mới thức nguyên một đêm để trực xong. Sáng mai ra đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn thảm quá, nên khi vào ảnh của anh ta, tôi lướt qua cái là nhận ra luôn. Anh ta đăng đúng lúc cái ảnh nhìn tôi xấu nhất, mà có lẽ ngay cả chính Quân cũng không biết tôi vô tình lạc trong bức ảnh đó. Nhưng anh ta không biết chụp ảnh lúc phụ nữ chưa trang điểm là một tội ác à? Còn đăng công khai lên trang cá nhân Hot Boy, có hàng chục nghìn người theo dõi nữa. Tội ác lại càng thêm chồng chất. Tôi ôm rơm nặng bụng vì cái ảnh đó mãi không ngủ được. Mãi sau chuẩn bị đến giờ làm buổi chiều thì tự nhiên lại nhận được một tin nhắn của Tuấn. Đại loại là tối nay anh ấy muốn mời tôi đi uống nước, nhưng mà tôi không thích nên nói dối mình phải trực để từ chối. Tưởng tỏ thái độ thế thì anh ta cũng thôi. Ai ngờ hai hôm sau, bố tôi còn ra mặt mời hộ anh ta. Tôi không dám cãi bố nên cũng đành phải đi theo. Ngồi trong quán nước nói chuyện sơ qua được mấy câu, tôi quyết định nói thẳng luôn. Anh Tuấn này, năm nay 32 tuổi rồi, chắc trước cũng có người yêu rồi chứ ạ? Ừ, trước anh có người yêu rồi, nhưng mà không thấy hợp nên chia tay. Mấy năm nay anh cũng không yêu ai. À vâng, công việc bận quá hả anh? Ừ, việc của anh cũng bận, nhưng chắc không bận bằng bác sĩ đâu nhỉ? Vâng, em bận quá nên bố em cứ sợ em ế chồng, thế nên mới giới thiệu để anh với em xem mắt chứ. Mà anh thấy đấy, thời đại bây giờ con gái hơn 25, con trai hơn 30 đã xếp vào dạng ế đâu mà các cụ cứ lo. Ở nhà bố mẹ anh bắt đầu dục rồi, mà anh cũng thấy 30 là cứng tuổi rồi, cũng muốn yên bề gia thất đấy. Anh thấy xem mắt thế này cũng hay mà, biết gia đình nhau rồi, đỡ một khoản tìm hiểu, với cả quen em anh cũng thấy vui nữa. Thế mình cứ bắt đầu bằng bạn bè thôi anh nhỉ, tự nhiên xem mặt rồi lấy nhau, em cứ thấy làm sao ấy, như kiểu miễn cưỡng đến với nhau. Anh Tuấn nghe thế thì cười bảo với tôi, Linh thấy thế à? Vâng, không phải em chê gì anh đâu, nhưng mà tính em trước tới giờ không thích ép buộc thế, em nghĩ mình nên làm bạn bè thôi. Anh nghe bố kể về chuyện của em rồi, anh biết mới trải qua việc đấy, em chưa chấp nhận được người khác đúng không? Ơ không, không phải đâu ạ, anh thấy không làm sao cả. Nếu mà là anh, lấy được vợ vừa làm bác sĩ vừa sinh thế này, anh còn lâu mới để tuột mất. Em đừng nghĩ nhiều nhé, không phải ngại, anh không để ý đến mấy việc đó đâu. Không phải anh ạ, anh hiểu nhầm rồi, ý em là em không thích mối quan hệ miễn cưỡng ấy ạ. Em thấy anh chững chạc với cả biết cách cư xử nữa, nhưng mà cái gì cũng cần vun đắp anh nhỉ. Giờ anh nhiều tuổi rồi, chỉ muốn nhanh nhanh lấy vợ thôi, lấy nhau xong còn cả đời để vun đắp cơ mà. Nếu anh Tuấn không phải là đồng nghiệp của bố tôi, chắc tôi từ chối thẳng thừng luôn rồi. Nhưng đằng này, dù sao cũng làm việc cùng công ty với bố, tôi mà thẳng thắn quá, tôi sợ bố ngại với người ta, thế nên cũng nói đến thế rồi thôi. Ai ngờ chỉ hơn mấy ngày sau, bố tôi đã thông báo với cả nhà một tin. Bố bảo bố mẹ thằng Tuấn cuối tuần sang ăn cơm đấy, hai mẹ con xem có nấu gì thì nấu để chuẩn bị tiếp người ta. Sao tự nhiên lại sang đây ăn cơm hả bố? Mẹ tôi huých vài bảo, nó nhiều tuổi rồi, nó muốn cưới nhanh chứ làm sao nữa. Mời bố mẹ nó qua ăn cơm là để hai nhà nói chuyện, rồi nhà người ta còn xem con như thế nào. Ơ sao hay thế ạ? Mới quen nhau chưa đầy một tháng, giờ tự nhiên gặp bố mẹ anh ấy là thế nào ạ? Thế mày nghĩ mày còn trẻ à? Sắp cuối năm rồi, mà sang năm tuổi của mày không cưới được, phải đẩy nhanh tiến độ vào chứ còn gì nữa. Mẹ buồn cười nhỉ, cưới xin, chứ có phải đi chợ mua mớ rau mớ thịt đâu, mà bảo cưới là cưới, còn đã tìm hiểu được gì đâu. Tìm hiểu gì mà tìm hiểu, nó làm ở công ty bố mày tìm hiểu nó hộ mày rồi. Giờ cứ gặp gỡ nhà người ta xem thế nào, 27 tuổi rồi còn kén cá chọn canh cái gì. Không, con không thích anh ấy đâu, con không cưới. Thế mày định thích ai? Thằng Nhật ấy à? Nhìn xem bây giờ thế nào mà còn tơ tưởng nó. Không nghe câu, đã cưới thì phải cưới liền tay hả con, để lâu ngày rồi xem có giống như con kia không. Bố tôi thấy thế cũng nói thêm vào, bố thấy hai đứa nói chuyện với nhau hợp mà, chẳng đi uống nước mấy lần rồi còn gì. Giờ cứ gặp gỡ bố mẹ người ta xem thế nào đã, rồi mới tính con ạ. À, nhưng mà con không thích anh Tuấn. Thế mày định ở thế hả con? Giờ vì chuyện cưới xin của mày mà bố không dám ngẩng lên nhìn mặt ai, giờ mày còn muốn bố chết mới vừa lòng hả con? Không phải, con... Tôi biết sau chuyện bị hủy cưới kia, gia đình chồng hụt của tôi đi rêu rao nhiều, nên mọi người cứ nghĩ tôi không ra gì mới bị hủy cưới. Nói gì thì nói, dù đúng sai thế nào, thì xưa nay nhà gái luôn là người chịu thiệt thòi. Tôi biết, vì chuyện của mình mà bố mẹ tôi đã phải suy nghĩ nhiều. Bố lo tôi không có ai thèm lấy nữa nên mới gấp như thế. Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng cãi bố nữa. Thôi thì mặc kệ cho nhà họ sang ăn cơm, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi tôi sẽ nói thẳng với anh Tuấn. Tình yêu mấy năm rồi cũng chẳng đi đến được kết cục gì, chuyện gia đình cũng không có ngày nào vui vẻ. Tôi là đứa có chuyện gì cũng giấu trong lòng, còn ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười. Thế nên có tâm sự cũng chẳng biết kể cho ai, chỉ còn biết tìm niềm vui trong công việc. Thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi với Quân như kiểu oan gia ngõ hẹp, đến cả muốn yên ổn làm việc ông trời cũng chẳng cho tôi yên. Hôm ấy tôi đến buồng bệnh ngay sát phòng 302 để khám cho bệnh nhân. Lúc quay về thì đi ngang qua thấy phòng Quân đang mở cửa. Từ hôm bị bà Huyền bắt gặp ăn cơm với nhau đến giờ đã hơn một tuần, tôi không dám bén mảng đến phòng bệnh của anh ta nữa. Bà Quân thì cũng không nhắn tin làm phiền tôi. Thế nhưng lúc đi qua tôi vẫn tò mò nhìn vào, vừa mới liếc một cái đã thấy anh ta ngồi sẵn trên giường nhìn tôi. Tôi như kiểu đi ăn trộm gặp phải công an, tự nhiên đỏ bừng hết cả mặt lên. Định quay đi thì lại nghe anh ta gọi. Này, hả, lại đây. Tôi liếc ngang liếc dọc, không thấy bóng dáng bà Huyền mới dám bước vào. Còn chưa kịp hỏi gọi tôi làm gì thì Quân đã bảo, đóng cửa lại đi. Làm gì? Đóng lại đi. Như kiểu ăn phải bùa. À không, chắc là anh ta quá đẹp trai nên tôi không kìm được, răm rắp nghe lời. Đóng cửa xong tôi mới hỏi, gọi tôi làm gì thế? Tôi không thay băng cả mua cơm nữa đâu đấy nhá. Không cần. Thế anh gọi tôi làm gì? Lại đây xem hộ tôi cái này. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ nên không đi lại. Quân cũng không nói gì mà tự nhiên lại kéo cao áo lên rồi xoay lưng về phía tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra lưng anh ta bị nổi lên rất nhiều nốt mẩn đỏ, nhìn chi chít dày đặc như thủy đậu. Là bác sĩ nên tôi nhìn là biết ngay anh ta bị dị ứng gì đó. Chạy lại sờ trán thì thấy sốt cao lắm rồi. Anh ăn gì hay uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên lại bị dị ứng? Bị lâu chưa? Sốt từ lúc nào? Há mồm ra tôi xem nào. Từ hôm qua. Dị ứng gì có biết không? Tôm. Tôi không ăn được tôm. Thế sao còn ăn? Quân không trả lời mà chỉ bảo tôi, dùng thuốc gì được không? Ngứa quá. Tôi nghĩ đúng là anh ta có vấn đề thật. Lẽ ra sốt cao như thế phải hỏi tôi thuốc hạ sốt hoặc xin ai thuốc chống dị ứng cũng được. Thế mà anh ta chịu đựng sốt cao cả đêm, hôm nay lại chỉ bảo tôi cho dùng thuốc để trị ngứa. Tôi vạch lưng áo của anh ta, kiểm tra cẩn thận các vết dị ứng rồi nói, dùng thuốc chống dị ứng đã, cơ địa của anh bị dị ứng nặng đấy, thường chỉ vài tiếng là hết, anh bị từ hôm qua đến hôm nay cũng không đỡ. Ừ, xem nào, còn chỗ nào nữa không hay chỉ lưng thôi? Cổ, ngực. Vạch cao áo đằng trước lên tôi xem nào. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta ngoan ngoãn nghe lời, kéo cao vạt áo phía trước lên. Lẽ ra phải nhìn vết dị ứng, nhưng mắt tôi lại không chịu nghe theo não điều khiển, cứ thế nhìn chằm chằm vào cơ ngực với cơ bụng của Quân. Vì tôi cũng hơi cận nên phải cúi xuống rất sát, đang xem mấy vết dị ứng nặng nhất trên cổ của anh ta thì tự nhiên nghe tiếng người mở cửa đi vào. Tôi giật mình, còn chưa kịp ngẩng lên thì nghe tiếng Huyền nói, hai người làm cái gì thế? Đứng từ ngoài cửa nhìn vào vị trí của bọn tôi, cộng thêm hành động đang soi vết dị ứng nữa, nhìn mở ám kinh khủng, giống hệt như hai người đang hôn nhau. Tỉnh ngay lý gian lần thứ hai, tôi chột dạ, đứng thẳng dậy nhanh như chớp rồi bảo, em đang xem vết dị ứng cho anh Quân, anh ấy bị dị ứng, chị lại đây xem. Dị ứng gì? Dị ứng đồ ăn ạ. Bà Huyền đi lại gần, nhìn thấy cổ với tay Quân nổi đầy các vết mẩn đỏ, thì tỏ ra sốt sắng như kiểu bố sắp đẻ em bé, cuống lên nói, anh bị dị ứng gì thế? Sao không nói với em? Hôm qua em có thấy anh bị dị ứng đâu? Có đau lắm không anh? Sốt không? Chị ta vừa nói vừa định thò tay lên sờ trán Quân để kiểm tra nhiệt độ, nhưng anh ta ngay lập tức tránh đi. Quân nói, không, em thấy mặt anh đỏ lắm, chắc sốt rồi. Với cả nhìn vết dị ứng thế này thì chắc nặng lắm đây, chuyển nước đi đã. Không cần, Linh kiểm tra rồi. À thế để em đi lấy thuốc dị ứng. Tôi không dám ở trong phòng nữa mà nhanh chân bỏ đi ra bên ngoài. Lúc sau chị Huyền cho Quân uống thuốc xong xuôi rồi thì mới gọi tôi vào phòng của bà ấy. Tôi biết kiểu gì cũng có chuyện nên chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mà đúng là vừa thấy mặt tôi cái thì chị ấy nói luôn, thế mấy ca tai nạn mới vào lúc chiều, cô Khâu kiểu gì mà bệnh nhân người ta làm ầm lên thế? Cô làm bác sĩ mà tắc trách với công việc như thế à? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu rồi? Làm ầm gì cơ hả chị? Em có thấy đâu, mà lúc chiều em khâu xong bệnh nhân cũng không có vấn đề gì mà. Không có vấn đề gì, chẳng qua là người ta không dám nói, người ta đồn thổi đến tai tôi đấy. Hay là không cho cô được đồng nào, nên cô đối xử với bệnh nhân như thế. Từ khi em vào làm ở bệnh viện này, em chưa nhận của ai một đồng. Chị nói gì cũng nên nói có bằng chứng, kể cả bệnh nhân cho hay không cho, em vẫn làm tốt công việc của mình. Tôi làm sao mà biết cô nhận của ai hay chưa? Cô nói gì thì hay lắm, còn tư cách thế nào thì ai mà biết được. Sống tốt đẹp thì đã chẳng bị hủy cưới. Từ lúc đám cưới của tôi bị hủy đến nay, cả khoa không ai nhắc đến nữa. Nhưng cái bà này đúng là chẳng có ý tứ gì, hậm hực chuyện tôi với Quân mà lôi cả chuyện đó ra nói. Tôi bực nên cũng đốp thẳng luôn. Đây là bệnh viện, chỗ làm việc. Em nghĩ chị đừng nên lôi những chuyện ở ngoài để vào nói. Em sống thế nào thì đó là việc của em. Công việc em vẫn hoàn thành là được. Ừ, cô sống thế nào là công việc của cô. Nhưng cô công khai ve vãn người yêu tôi. Thế là ý gì đấy? Hay là thấy Quân là con giám đốc nên cô muốn đu bám để trèo cao? Nói chung em nghĩ có gì, chị nên hỏi thẳng người yêu chị ấy. Không phải hậm hực với em làm gì. Cô giỏi thật. Tôi tỏ rõ quan điểm như thế. Huyền tức lắm, nhưng đánh tôi cũng không được, mà đi tôi cũng không xong. Dù gì chị ta cũng chỉ là phó khoa thôi, ở khoa còn có chú trưởng khoa nữa, nên Huyền không có tư cách giao việc hay ép tôi được. Lúc đầu tôi không muốn mất tình cảm đồng nghiệp nên mới nhịn, giờ chị ta lôi cả việc cưới xin của tôi ra nói. Tôi không phải thần thánh mà cam chịu người ta sỉ nhục mình mãi được. Tôi tỏ ra như không quan tâm đến thái độ của chị ta, chỉ bình thản đáp, em còn việc, em đi làm đây. Nói xong tôi không chờ Huyền trả lời, đã mở cửa đi ra ngoài. Đứng trên hành lang đông đúc người, tôi thật sự cảm thấy mình lạc lõng, mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Đi đâu cũng được, miễn là bỏ xa được cái mác, đổ con gái bị nhà trai hủy cưới, quên đi tất cả những chuyện không vui và làm lại từ đầu. Nhưng mà tôi biết, mình tạm thời sẽ không làm được những điều ấy, bởi vì tôi sinh ra ở đây, cha mẹ tôi ở đây và công việc của tôi cũng ở đây. Tôi đã phấn đấu gần 8 năm mới có thể đàng hoàng bước chân vào bệnh viện lớn này. Tôi không muốn vì áp lực của mình mà bỏ lại, dở dang tất cả. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 1 câu chuyện Gặp Người Đúng Lúc của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.